chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, các ngươi cùng tiến lên. Bọn họ kiêng kỵ nhất thì là người khác nói bọn họ là không phải người không phải quỷ. Bao quát Lauren ở bên trong, sắc mặt cũng biến thành 10 phần âm trầm. Lauren điện hạ, chỉ là nhân loại, vậy mà làm nhục chúng ta hấp huyết quỷ gia tộc. Ta yêu cầu xuất chiến. Một tên bá tước cấp hấp huyết quỷ 10 phần phẫn nộ đứng ra. Người kia không nói lời gì, trực tiếp thì lách mình đối với Tần Tuyết lướt qua tới. Hấp huyết quỷ tốc độ cực nhanh, cho dù là bình thường nhất hấp huyết quỷ, thân thủ đều mạnh hơn nhân loại không ít lần. Lauren điện hạ, Tần Thiên Nam thấy thế thần sắc đại biến. Tần Tuyết bất quá là một cái đô thị chỗ làm việc nữ tính, làm sao có thể là những thứ này hấp huyết quỷ đối thủ? Lauren biểu lộ lạnh lùng, cũng không có ngăn cản tên kia hấp huyết quỷ. Coi như Tần Tuyết là hắn nữ nhân, cũng không thể như thế làm càn. Giáo huấn một chút nàng cũng là phải, chỉ là mở miệng nói ra, giáo huấn một chút là được. Không muốn thương tổn nàng tánh mạng, yên tâm đi điện hạ, ta sẽ không đả thương nàng. Trong chớp mắt, tên kia bá tước cấp hấp huyết quỷ liền đến Tần Tuyết trước người. Giơ bàn tay lên thì đối với Tần Tuyết trắng như tuyết khuôn mặt đánh tới. Khóe miệng mang theo khinh thường nụ cười. Cút, một tiếng mềm mại quở mắng vang lên. Ngay sau đó, tên kia bá tước cấp hấp huyết quỷ thân thể lấy càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Trực tiếp đụng ngã bầy ở mộ địa bên trong mấy cái bàn lớn. Hoa, tên kia hấp huyết quỷ há miệng chính là phun ra mấy cái ngụm lớn máu tươi. Mắt trong mang theo mãnh liệt khó có thể tin. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đạo nhất cỗ cự lực đánh vào bộ ngực hắn. Thân thể của hắn thì bay rớt ra ngoài. Đừng nói là tên kia bá tước, rất nhiều hắn hấp huyết quỷ đều là một mặt mộng bức. Bá tước tuy nhiên tại hấp huyết quỷ bên trong tính toán tương đối thấp cấp tồn tại, có thể cũng không trở thành bị một cái nhân loại một chiêu miểu sát a. Người Tần gia cũng mộng, càng là không biết xảy ra chuyện gì. Lauren khóe miệng ngược lại là hiện lên một vệt vẻ đăm chiêu. Người khác không thấy rõ ràng, hắn lại là nhìn rõ ràng. Vừa mới ngay tại cái kia hấp huyết quỷ tay cầm sắp đánh tới Tần Tuyết mặt thời điểm, Tần Tuyết trực tiếp giơ chân lên, phát sau mà đến trước, một chân đem đối phương đá bay. Không nghĩ tới hắn tương lai lão bà lại còn có mạnh như vậy thực lực, thật sự là có ý tứ. Hấp huyết quỷ gia tộc cũng không gì hơn cái này. Một chân đá bay tên kia hấp huyết quỷ, Tần Tuyết khinh thường nói ra. Tần Tuyết lời nói lần nữa để hấp huyết quỷ gia tộc mặt lộ vẻ phẫn nộ. Riêng là tên kia bị đá bay hấp huyết quỷ, sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Vừa mời hắn chả nói muốn giáo huấn Tần Tuyết, cái này trong nháy mắt chính là bị người một chân đá bay. Mặt mũi này đánh thế nhưng là rung động đùng đùng. Ta đến chiếu cố ngươi. Lại một tên hấp huyết quỷ đứng ra. Đây là một tên hầu tước, tương đương với nhân loại siêu phàm cảnh võ giả. Hấp huyết quỷ công kích rất đơn giản, cũng là dựa vào quyền cước cùng bén nhọn móng tay. Bọn họ khí lực rất lớn, có thể đem xe hơi đá bay, móng tay có thể xé rách xe hơi thép tấm, tốc độ cũng rất nhanh. Tên kia hấp huyết quỷ bởi vì phẫn nộ xuất thủ, tay cầm thành chảo, trực tiếp hướng về Tần Tuyết trái tim móc đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đem móc ra Tần Tuyết trái tim. Nhưng, ngoài ý muốn phát sinh, ngay tại hắn tay khoảng cách Tần Tuyết nửa mét thời điểm, Tần Tuyết đột nhiên duỗi ra bản thân tiêm tiêm tay trắng. Một phát bắt được cái kia mang theo có thể xé rách thép tấm hấp huyết quỷ móng vuốt. Tên kia hấp huyết quỷ tay cầm bị bắt, muốn tránh thoát, vậy mà tránh thoát không? Cái kia tinh tế tay dường như giống như là sắt cái kềm. Bỗng dưng, Tần Tuyết cổ tay mạnh mẽ chặt, răng rác, một tiếng vang giòn, tên kia hấp huyết quỷ móng vuốt trực tiếp bị nàng vặn gãy. A, hầu tước hấp huyết quỷ đau hét thảm lên. Tình cảnh này, quả nhiên là ngoài dự liệu. Tại người Tần gia trong mắt, hấp huyết quỷ cũng là cao cao tại thượng, là vô địch tồn tại, nhân loại vĩnh viễn không có khả năng chống lại. Thật không nghĩ đến, Tần Tuyết thậm chí ngay cả bại hai tên hấp huyết quỷ. Hơn nữa còn đều là miểu sát. Tần Thiên Nam cũng là trừng to mắt nhìn về phía Tần Tuyết. Không biết Tần Tuyết là như thế nào trở nên cường đại như thế. Trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện, đây chính là các ngươi tự cho là hơn người một bậc tư bản. Tần Tuyết cười lạnh quét mắt những cái kia sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra xanh hấp huyết quỷ. Nhóm, bọn họ biểu lộ, nàng rất hài lòng, người Tần gia biểu lộ, nàng cũng rất hài lòng. Cái này kinh ngạc, còn có để cho các ngươi kinh ngạc hơn đâu. Cho là ta còn là năm đó cái kia mặc người chém giết cô gái yếu đuối à. Tần Tuyết thực lực bây giờ cũng không phải là đến không, mà chính là nàng lấy toàn bộ Tuyết Vận tập đoàn làm đại giá đổi lấy. Ta để giáo huấn ngươi, muốn chết. Rất nhiều hấp huyết quỷ đều dục dịch. Tần Tuyết hành động quả thực là tại đánh bọn hắn mặt. Rất nhanh lại là mấy tên hấp huyết quỷ tiến lên, muốn giáo huấn một chút cái này cuồng vọng hoa hạ nữ nhân. Nhưng bọn hắn ở đâu là Tần Tuyết đối thủ, Tần Tuyết đấu khí đều không có ngoại phóng, liền đem bọn họ đánh bại. Tần Tuyết chủ động bước ra một bước, thân thể giống như là thuấn di một dạng xuất hiện tại một tên hấp huyết quỷ trước người. Một trường vỗ tại đối phương trên ngực, cái kia người nhất thời miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài mười mấy mét. Trong nháy mắt, mặt đất chính là nằm xuống hơn 10 người muốn lên đi giáo huấn Tần Tuyết hấp huyết quỷ. Không chịu nổi một kích, Tần Tuyết vỗ vỗ tay, tựa hồ không nguyện ý nhiễm phải những thứ này hấp huyết quỷ khí tức. Còn có muốn để giáo huấn ta sao? Cùng lên đi. Cứ việc Tần Tuyết tại bọn này người phương Tây bên trong lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng giờ phút này nàng lại là như thế phách lối cùng bá đạo, tự cho là có một phần thực lực liền có thể tại chúng ta Dracula gia tộc trước mặt phách lối. Thì để cho ta tới để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Một tên ánh mắt thâm thúy phía Tây nam tử chậm rãi đứng ra. Cái này, vị này là Lacus, ba hơn 90 tuổi, lập tức liền muốn trở thành công tước. Có người hoảng sợ nói, Lauren điện hạ, ngài nhanh để hắn dừng tay a. Tiểu Tuyết không thể nào là đối thủ của hắn. Tần Thiên Nam trên mặt 10 phần lo lắng. Công tước, đây chính là được xưng là tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Cọc gỗ đâm xuyên trái tim bọn họ cũng sẽ không chết tồn tại. Tuy nhiên Lacus còn không trở thành công tước, có thể hấp huyết quỷ thực lực là tuổi tác càng lớn, thực lực càng mạnh, 390 tuổi coi như so ra kém công tước, cũng chênh lệch không xa. Quả nhiên, Lacus tốc độ nhanh như thiểm điện, vây quanh Tần Tuyết chạy, vậy mà hình thành vô số đạo tàn ảnh. Lacus cũng không vội lấy động thủ. Tần Tuyết tuy nhiên lợi hại, đánh bại bá tước cùng hầu tước, nhưng đối với hắn cái này sắp trở thành tổ tiên lâu năm hấp huyết quỷ, cái kia chút thực lực căn bản không đáng chú ý. Lauren vẫn không có ngăn cản, dù sao có nhiều như vậy tộc nhân tại chỗ, Tần Tuyết biểu hiện xác thực đầy đủ phách lối, nếu như không dạy dỗ nàng một chút, cho tộc nhân cũng không tiện bàn giao. Lacus vây quanh Tần Tuyết chạy trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Cuối cùng từ phía sau lưng phát động đánh lén, nhưng hắn cũng không có công kích Tần Tuyết muốn hại. Dù sao, lấy hắn thực lực, một khi công kích đến Tần Tuyết muốn hại, Tần Tuyết rất có thể sẽ chết. Chỉ là hắn đánh giá quá cao chính mình. Tại thân thể của hắn nổ bắn ra hướng Tần Tuyết thời điểm, một dòng nước thớt liền tại trước người hắn xuất hiện, mãnh liệt quất đánh tới.